Thiếp thân đặc công, chương 1415, nguy cơ trong rừng, 2, góc truyện audio.com, phanh, với Phương Dật Thiên súng vừa bắn ra, trong không khí truyền đến vật gì rơi xuống đến mềm mại mặt đất nặng nề tiếng vang, ngay sau đó một ngạt rên gì, là truyền vào mỗi người lỗ tai. Trong nháy mắt đó, Lôi Mông cũng là đem dã ngoại chiếu sáng đèn mở ra hướng phía trước dọi tới, những người còn lại cũng nháy mắt đem vũ khí cầm trong tay, nháy mắt đã vào khẩn cấp đề phòng tình trạng. Với Lôi Mông trong tay chiếu sáng đèn hướng phía trước một chiếu, của mọi người Mục Khuê Khuê hạ, một thân cao nhiều nhất chỉ có 120cm, là đầu xẻ lại như người trưởng thành như nhau đại, toàn thân tỷ lệ gần như buồn cười đích nhân loại, nằm ở dưới cây không ngừng rên gì. Nhìn dạng này một chốn ở phía sau bọn họ vụng trộm nhìn xem là nhỏ cái này, Lôi Mông bọn hắn giấu không được nhất tề hít một hơi lạnh, lại càng không do tự chủ nghĩ đến dân bản xứ cái từ này. Điều này hiển nhiên là một cái nhân loại. Mặc dù hắn toàn thân làn da, đã là lộ ra một loại tuyệt không bình thường màu xanh, hơn nữa vừa nhăn lại vừa cứng, thoạt nhìn giống như là đời đời sinh hoạt tại rừng mưa nhiệt đới trong động vật như có thể thông qua màu sắc tự vệ cùng chung quanh hết thảy hoàn mỹ hội nhập, hơn nữa cứng cỏi có thể chống cự bụi gai quẹt làm bị thương, nhưng trên lưng của hắn, xẻ lại mang theo một bộ thoạt nhìn như đứa bé món đồ chơi cung tiễn. Phải biết rằng, có thể chế tạo công cụ, sử dụng vũ khí, đây chính là nhân loại độc quyền. Phương Dật Thiên dựa vào dã thú như cảnh giác bắn ra một thương cũng không có đánh trúng chỗ yếu hại của hắn, mà là trực tiếp đưa hắn đùi phải trực tiếp oanh bạo khiến cho hắn theo trên đỉnh cây rơi đập xuống, chỉ còn lại một chân đích hắn cũng là mất đi chống cự cùng chạy trốn năng lực, chỉ là dương khẩu, nhe răng nứt ra răng, trong miệng phát ra từng đợt trầm thấp nghe không hiểu cảnh cáo lời nói. Mẹ nó thật là da màu lục hầu tử, con mẹ nó, dám trốn ở chúng ta sau lưng, rõ ràng là muốn chết. Lôi Mông tức giận nói xong, rút ra đem mã tấu rảo bước chân hướng phía trước và đi đến. Nhìn Lôi Mông sải bước đi tới, cái này trong ánh mắt đựng thống khổ, không bao giờ. Nữa khả năng giống như hầu tử tựa như trên tàng cây nhảy đến chạy tới kỳ dị nhân loại cố gắng hé miệng, đối với Lôi Mông lộ ra mình răng nanh như sắc bén hàm răng, tại hắn trong cổ họng mạnh hơn tuy nhiên phát ra một tiếng tràn ngập cảnh cáo ý vị khàn khàn gào thét. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, trong miệng mạnh mẽ hét to tiếng, nói. Lôi Mông, đứng lại, không hướng phía trước đi, đây là một bẫy dập. Đang khi nói chuyện, Phương Dật Thiên tựa như cách tuyến mũi tên nhọn vậy xông lên phía trước thân thủ án trụ Lôi Mông đầu vai, lôi kéo hắn ngay tại chỗ lăn một vòng, hướng phía sau lưng di chuyển nổi lên. Đang ở Phương Dật Thiên kéo đi Lôi Mông thân hình hướng về sau di chuyển nháy mắt hỏi, khắp bị bóng tối bao phủ rừng đột nhiên sống. Không biết có bao nhiêu cùng loại với điều này kỳ dị nhân loại trốn ở đại thụ tán cây trong, kéo động trong tay bọn họ thoạt nhìn giống như đứa bé món đồ chơi như cung tiễn. Trong chớp mắt, hai thước dài hơn, đầu trang bị động vật hàm răng, phần đuôi dùng lông chim làm định phong cánh cây tên, là cuồng phong như mưa rào theo bốn phương tám hướng bắn đến, tạo thành một mảnh mũi tên đuôi lông chim. Chẳng qua, những dùng lông chim làm thành định phong cánh giản dị cung. Góc truyện audio.com Tiễn hiển nhiên là có nhất định tầm bắn, Phương Dật Thiên kéo đi Lôi Mông ngay tại chỗ lăn một vòng, khi bọn hắn trước thân không đầy đủ 2 mét trên mặt đất đã cắm đầy mỗi con cung tiễn. Nếu như vừa rồi Phương Dật Thiên hay không tiến lên giữ chặt Lôi Mông hướng về sau di chuyển, vì vậy Lôi Mông cũng là lâm vào những dân bản xứ cung tên trong tay phạm vi công kích trong, hắn quay mắt về phía sẽ là giống như cuồng phong bạo vũ cung tiễn xạ kích, dù là Lôi Mông vững chắc dũng mãnh, nhưng không có khả năng đem tất cả cung tiễn đã là đánh rơi. Vì vậy, không cần nhiều, chỉ cần một chi cung tiễn bắn vào thân thể của hắn, coi như là Lôi Mông một thân làm bằng sắt cơ thể mạnh mẽ vô cùng, tuy nhiên chỉ cần có vì vậy một chút ít miệng vết thương, cung tiễn thượng bôi gây tử vong kịch độc sẽ ở 15 giây bên trong thu hoạch Lôi Mông tánh mạng. Cho nên nói, đây tuyệt đối là một cái bẫy. Đối phương để cho một người trong số đồng bạn cố ý lộ ra sơ hở, để cho Phương Dật Thiên sinh lòng cảnh giác phía dưới nổ súng đánh rơi cái này đồng bạn, và Phương Dật Thiên bọn hắn đột nhiên thấy như thế kỳ dị đích nhân loại, xuất phát từ lòng hiếu kỳ cùng với một loại nghĩ lên trước đưa cho cái này dân bản xứ bổ một đao tâm lý, hoặc là vì rõ ràng hơn nhìn rõ ràng trước mắt kỳ dị nhân loại, cũng vì mau chóng hiểu rõ vùng này bí ẩn khu vực cho nên Phương Dật Thiên bọn hắn 89 phần 10 sẽ đi tiến lên, một khi hướng phía trước tới gần vì vậy vài mét liền chính thức tiến vào những dân bản xứ điểm phục kích bọn hắn lần nữa đột nhiên toàn lực phát động gây tử vong bầy dập. Chỉ tiếc những dân bản xứ gặp Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên trước đây nhiệm vụ đã từng tại trong khu rừng mưa nhiệt đới chấp hành qua, lại nói tiếp hắn đã từng mang qua đội ngũ cùng những dân bản xứ phát sinh qua giao chiến, và lần đầu tiên thời gian kinh nghiệm không đầy đủ khiến cho bọn hắn rơi vào rồi những dân bản xứ gây tử vong bầy dập trọn vẹn để cho Phương Dật Thiên dẫn đội bên trong đích 5 người đội viên chết ở những dân bản xứ nhuộm kịch độc cung tiễn phía dưới. Còn lần này, những dân bản xứ diễn lại trò cũ, Phương Dật Thiên tự nhiên là nhìn ra mánh khóe, quyết đoán đã tiến lên nắm chặt lôi mông đích thân thể hướng về sau di chuyển. Lui, toàn lực lui về phía sau. Sau đó, Phương Dật Thiên cùng lôi mông cũng là theo trên mặt đất đứng lên, Phương Dật Thiên trong miệng là giống giận tiếng, trong mắt nổi lên một tia khác thường huyết hồng vẻ. Đát đát đát đát đát đát. Cùng lúc đó, từng đợt tiếng súng bắn phá mà dậy Torres, Aubrey, Jason, bố lôi địch bốn người bọn họ cũng là bóp cò, hướng phía trước truyền đến âm vang phương hướng trên nhánh cây bắn phá mà đi. Trong chốc lát, một cái khá nhẹ súng máy kéo đã trở thành một đường hỏa lực mạng, mãnh liệt vô cùng hướng phía trước bắn phá, nương theo mà đến là từng tiếng bén nhọn thê lương tiếng kêu thảm thiết cùng với tất tất tác tác né tránh thanh âm. Tất cả mọi người lui, đừng động những cái này, hãy đem toàn bộ sức của các ngươi mà lui lại. Phương Dật Thiên lại là gầm lên giận dữ, trong tay súng bắn tỉa mạnh mẽ hướng phía trước một xạ, một đường thân ảnh phía trước hét lên rồi ngã gục, sau đó Phương Dật Thiên kéo lôi mông bọn hắn hướng về sau nhanh chóng lui lại. Lôi mông bọn hắn dựa vào trong lòng hướng Phương Dật Thiên kính sợ cũng biết Phương Dật Thiên ở phương diện này. Góc truyện audio.com, kinh nghiệm nhất định là phong phú cực kỳ, bởi vậy tất cả đều nghe hắn như lời nói, nhanh chóng hướng về sau nhanh chóng thối lui. Và Phương Dật Thiên tại mặt sau cùng, dựa vào trong tay súng bắn tỉa M99 đem nguyên một đám dân bản xứ trước mặt đuổi theo, đã là đánh gục thương hạ. Lôi mông bọn hắn phần còn lại 5 người đang nhanh chóng lui về phía sau đồng thời cũng dựa vào bọn hắn phong phú tác chiến kinh nghiệm hướng về sau kích xạ tại cường đại hỏa lực mạng trước mặt đem nguyên một đám ý đồ tá trợ lấy cây mây, nhánh cây mà đối với điểm nhảy tọa độ đuổi theo dân bản xứ đánh gục thương hạ. Phương Dật Thiên cũng không biết những dân bản xứ rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng nhìn vừa rồi cái kia phiến mũi tên đuôi lông chim ít nhất cũng sẽ có 40 người đều đạn. Và bọn hắn chỉ có 6 người, một khi lâm vào những dân bản xứ vòng vây, những dân bản xứ dựa vào bản thân ưu thế tại trên đỉnh cây hoặc là trong thực vật chạy tới tháo chạy thỉnh thoảng bắn tên trộm, vì vậy trong bọn họ nhất định sẽ có người thương vong. Bởi vậy, Phương Dật Thiên đã quyết đoán hạ đạt ra lệnh rút lui. Phương Dật Thiên bọn hắn cấp tốc lui về phía sau, dựa vào vũ khí trong tay đem không ít dám can đảm đuổi theo dân bản xứ. Tấn công ước chừng nhanh chóng thối lui đại khái một giờ sau, đằng sau mới không có những kia dân bản xứ đuổi theo mà đến động tĩnh, điều này làm cho bọn hắn trong lòng thoáng khẽ hít hơi. Sau đó Phương Dật Thiên bọn hắn tìm kiếm một an toàn vùng đất xác nhận đằng sau cũng không có dân bản xứ đuổi theo đến sau đó mới thoáng ngồi ở trên xuống nghỉ ngơi. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, lôi mông bọn hắn những thân kinh bách chiến cường giả đã là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Đặc biệt là lôi mông, trước đây nếu không phải là Phương Dật Thiên xông lên trước đưa hắn lôi kéo ngay tại chỗ lăn một vòng, vì vậy giờ phút này, hắn chỉ sợ là nuốt hận tại chỗ. Cách chương.